Kiếp Thiên Vận, chương 979, Ngân Thi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tàng thư phòng phía dưới thế nhưng ẩn giấu quan tài. Con mắt ta đều trừng lớn, mà liền tại ta chuẩn bị tiến hành bước kế tiếp cử động thời điểm, đột nhiên quan tài liền đầu động, Hiền Vương hòa hai cái nữ thi tiên đô biểu tình chấn động, nhưng vẫn là có người phát hiện ra trước ta. Hừ, quả nhiên tại này bên trong, thối hài tử, đứng lại cho ta, chấm, nghe thanh âm, này vị chính là Lâm Phi, ta phản ứng cũng là nhanh chóng, lúc này niệm lên xúc địa thuật chú ngữ, nhưng ngay lúc này, một tiếng vang, phòng ở lúc này sụp đổ xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mà cỗ quan tài kia đột nhiên bịch một tiếng dựng lên, sau đó từ từ bay lên, lại đến 4-5 mét trời cao bên trong. Ta sắc mặt trắng bệch mà Hiền Vương hòa hai cái nữ thì dù sao đều là thất tinh cảnh, nhìn thoáng qua phát hiện khí tức cũng không nhiều lợi hại, liền buông lòng cảnh giác. Hừ, bất quá là cố lộng huyền hư. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Kết quả chúng ta hướng trên trời vừa nhìn, ngoại trừ này có quan tài thư phòng quan tài, hậu viện giấu khí phòng vị trí. Cũng từ từ bay lên một bộ, này ba chiếc quan tài nhan sắc khác nhau, một ngụm màu đen, một ngụm màu đỏ, một ngụm màu trắng, mặt trên toàn dán lên mật mật ma ma lá bùa chính là vạn phần quỷ dị. Ta sắc mặt đột biến, nhưng lúc này muốn chạy trốn lại không rời chân nổi, ngay lúc này, một tiếng ầm vang, quan tài bản lập tức giáng xuống, trực tiếp bổ về phía Hiền Vương bên kia. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lâm Phi đứng mũi chịu sào, nàng cũng bỗng nhiên cảm giác chính mình cấp cái gì chế trụ. Không chờ nàng né ra, bành một tiếng, nàng đầu liền cấp quan tài bản tước mất. Ta ngạc nhiên vạn phần, mà Hiền Vương càng là xanh cả mặt, mắt thấy Phi từ cấp đập bay đầu, lập tức lấy ra một chiếc vạn năm đèn sáng, miệng bên trong thổi ngụm khí cả giận nói. Cửu Hoa Thiên Đăng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ầm ầm, không đợi Hiền Vương Thiên Đăng phát động, gần đây giấu khí phòng kia khẩu màu đỏ quan tài bản liền đập xuống, trực tiếp đánh bay Bạch Hạc nửa người. Hiền Vương đèn lúc này rốt cuộc sáng lên, nhưng ngay tại hắn nhóm lửa hỏa thời điểm, bỗng nhiên một hồi âm phong thổi qua đến, lửa này lập tức liền diệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn không còn dám đợi, Thiên Đăng cũng không dám thả, lập tức hướng bên cạnh kia đào vong, nhưng một tiếng âm trầm tiếng cười truyền đến, đem hắn dọa đến một cái giật mình. Tiền bối đến cùng là ai? Vì sao muốn giết chúng ta? Chấm chấm, Lâm Phi cùng Bạch Hạc hồn đều chạy ra, thi thể lại cấp hủy đến thất linh bát toái, dù sao quan tài bản uy lực thần diệu đập chúng liền cùng bom tạc đến đồng dạng khủng bố. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hi hi hi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỏ quan tài chỗ nào, một nữ tử thê thê thảm thảm cười lên, tiếng cười kia làm ta cả người đều không tốt, mà bên kia kia khẩu màu trắng quan tài cũng ầm vang gian mở ra, kia nắp quan tài tử liền cùng phi tiêu đồng dạng hướng Hiền Vương bên kia đập tới, Hiền Vương đột nhiên sắc mặt đại biến, lấy ra đèn sáng còn muốn tiếp tục nhóm lửa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng đối phương tu vi quỷ thần khó lường, phải chăng có thể ngăn cản cũng khó mà nói. Từ đâu ra cổ quái đồ vật, ngay lúc này, bỗng nhiên một thanh cổ kiếm vụt một tiếng từ đằng xa vang lên, cuối cùng một kiếm bột tới màu trắng quan tài bản bên trên, kia quan tài bản cấp bổ chúng về sau, liên tục lộn mấy vòng, nhưng lại sau khi hạ xuống lập tức lại bay trở về, ta chưa kịp nhìn kỹ, nhưng đại thể theo vừa rồi tiếng vang xem ra quan tài bản khẳng định không có việc gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Này dẫn phượng trấn quả nhiên cổ quái trọng trọng, lại có ba miệng khủng bố quan tài chôn ở chỗ này. Hắc hắc, màu đen quan tài bên trong, thanh âm cổ quái lại vang lên, lần này lại là cái lão đầu thanh âm bén nhọn mà khàn khàn, lại không giống như là ta trước kia nghe qua, cho nên ta khẳng định ta không biết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cứu Hiền Vương cầm cổ kiếm người dừng tại ta phát hiện hắn là vừa rồi bắt quái cảnh thi tiên Long Tĩnh. Phòng ở sụp đổ về sau, bầu trời đen nhánh hạ tất cả mọi thứ đều ảm đạm không ánh sáng, đêm tối che đến càng là tối nghĩa, chung quanh cũng lạnh đến phảng phất đặt mình vào mộ địa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ba bộ quan tài đứng sững bay tại không trung, ta vận cực mục lực lại không nhìn thấy bên trong chứa cái gì, bởi vì coi như nhìn sang, cũng là đen ngòm, liền cùng đáy biển đồng dạng nhìn không thấy bên trong là cái gì. Đi mau, đây không phải ngươi có thể đối phó. Long Tĩnh cũng đầy nghĩa khí kéo Hiền Vương lập tức đi ngay, nhưng mà vừa dứt lời, quan tài bên trong bỗng nhiên thẳng tắp bay tới một cái bóng đen, bình thân ra hai cánh tay, nháy mắt bên trong liền đến Long Tĩnh trước mặt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cương thi, Long Tĩnh này thi tiên phun ra này hai chữ, sau đó một kiếm liền bổ về phía bóng đen này. Kết quả bang một tiếng kia của kiếm lại kém chút rời khỏi tay, này thi loại quả thực cứng rắn không hợp thói thường. Liền ảm đạm ánh sáng, ta cuối cùng là thấy rõ ràng cương thi bộ mặt, đúng là cái mặt mũi tràn đầy đều là màu bạc bột phấn lão thái bà, này lão thái sắc mặt dữ tợn, khóe miệng bại lộ lúm đồng tiền, mà hai mắt càng là đen đến quá mức có loại sơ cứng khí tức. Cùng thi xây xong khác nhau hoàn toàn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Long Tĩnh cấp đẩy lui trong chớp mắt ấy, màu đen cỗ quan tài kia cũng bay ra một cái bóng người kia cũng là hai tay bình thân, sau đó thân thể thẳng tắp vọt mạnh kích tới, hoặc là nói như là giống như hòn đá đập tới. Á đại lá gan vong, loảng xoảng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngăn tại Long Tĩnh trước mặt Hiền Vương trực tiếp đụng bay ra ngoài, mà kia cương thi lần nữa thay đổi hai tay, xông về Long Tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này một bộ cương thi quả nhiên là cái lão đầu, mặt bên trên cũng lau bột bạc xuyên một thân rộng lớn áo bào đen, công kích phương thức cùng nữ cương thi không có sai biệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Long Tĩnh mặt lộ vẻ khủng hoảng chi sắc, mà Lâm Phi cùng Bạch Hạc bởi vì trở thành quỷ hồn trạng thái, không còn dám lưu lại, tại chỗ tìm cái cơ hội thoát ly Long Tĩnh cùng Hiền Vương, hướng một phương hướng khác chạy trốn. Kết quả màu trắng quan tài nơi nào cũng xông ra một đầu cương thi, tốc độ này so sánh với hai cái khác càng là nhanh hơn rất nhiều, thậm chí còn mang theo cự ly ngắn thuấn di năng lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Siêu một chút, hai cái bình thân tay lúc này đuổi kịp Lâm Phi, sau đó răng nanh một ngụm liền yêu tộc đối phương hồn thể, liền cùng hút thạch đồng dạng, đem hồn tùy tất cả đều cấp rửa sạch. A, Bạch Hạc kinh hãi kêu thảm, vội vàng giống như nổi điên chạy trốn, nhưng một cái thất tinh cảnh, làm sao có thể chạy ra bát quái cảnh cương thi truy kích, không ra hai cái chớp mắt thời gian, nàng liền bắt được này sắc lạnh the thế răng nanh, trực tiếp tại trước mặt chúng ta đem Bạch Hạc cấp hút ăn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tổ sư gia, ta vừa nhìn kia màu trắng quan tài bên trong chạy đến cương thi, hai mắt đều trừng lớn, đây không phải Trần Huyền Cơ tổ sư gia a, hắn làm sao hào hào quỷ không làm, biến thành cương thi rồi. Long Tĩnh cùng Hiền Vương nghe xong ta gọi đối phương, tổ sư gia, hồn đều dọa cho không có, lập tức không muốn sống đào vong lên tới, mà phía sau lão đầu lão thái cương thi tốc độ lại mau đến không hợp thói thường, Hiền Vương bất quá thất tinh cảnh, đối mặt bát quái cảnh cương thi, làm sao có thể trốn được, vốn dĩ cấp Long Tĩnh liền lôi túng còn miễn cưỡng không cho cương thi bắt lấy, nhưng chờ Long Tĩnh phát hiện chính mình cũng tự thân khó đảm bảo về sau, Hiền Vương liền tao ương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bởi vì hắn cấp Long Tĩnh triệt để từ bỏ. Lưu Hiền, Long Mỗ xin lỗi, Đế Tiên Cung không thể không có bát quái cảnh tọa chấn, tự giải quyết cho tốt. Long Tĩnh thở dài, sau đó nổi điên đào mệnh lên tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hiền Vương cả người ngây ra như phỗng, cấp đuổi theo lão cương thi một ngụm liền cắn cổ trực tiếp đem thi thể tinh phách cấp hút ăn. A, Hiền Vương kêu thảm làm ta sắc mặt khó coi, này cảnh tượng cũng đủ dọa người, hai cái lão cương thi quá lợi hại, này mặt mũi tràn đầy bột bạc, chẳng lẽ là truyền thuyết bên trong chân chính ngân thi? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đây chính là địa tiên cấp cương thi. Loại này quái vật khác nhau thi tiên, triệt để không có linh hồn, chỉ dựa vào trận pháp luyện chế mà ra, làm phòng ngự địch nhân, thậm chí công kích địch nhân làm chủ yếu tác dụng. Bảo vật này phương thức công kích đơn nhất thô bạo, sẽ chỉ bắt gặm cắn, nhưng lại có được nhất định bản năng, cho nên cười, thậm chí nói chuyện sợ cũng không thành vấn đề. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bất quá cũng không thể che giấu bọn họ không phải người không phải thi loại, chỉ là đạo cụ chân tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiền Vương thi thể cấp hấp thụ tinh túy sau mới phản ứng tới, hồn thể lúc này xuất khiếu, bắt đầu nhanh chóng đuổi theo Long Tĩnh chạy tới, một bên lại không quên hô cứu mạng. Long ca, cứu ta mệnh nha, ngươi biết ta là ngươi trung thành nhất tâm phúc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Kết quả Long Tĩnh căn bản không nghe hắn, cho đến Hiền Vương linh hồn cấp nữ cương thi bắt được hút hồn, đối phương lại ngay cả đầu cũng không quay lại một chút. ta nuốt ngụm nước bọt, tay bên trong túm xúc địa thuật lá bùa đều cấp mồ hôi lạnh thấm đẫm, bởi vì mới vừa hút ăn kia nữ thi tiên hồn tùy lão tổ sư gia Trần Huyền Cơ, giờ này khắc này cũng đang ngơ ngác nhìn ta. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Kia mặt mũi tràn đầy bột bạc đen như vực sâu, hai mắt còn có kia có chút dài răng nanh, móng tay cùng với tóc đều để ta có loại hồn phi phách tán thể nghiệm. Này bổ nhào về phía trước tới ta mạng nhỏ coi như bàn giao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lão tổ sư gia, người xin thương xót ta, thế nhưng là người âm dương gia mầm mầm nha, ăn không được cũng không tốt ăn. Tu vi thấp không bổ dưỡng, ta có thể dẫn ngươi đi ăn mặt khác bát quái cảnh, ta biết bọn họ giấu ở đâu, lần này bảo đảm làm ngài ăn đủ. Ta mắt hạt châu bánh xe nhất truyền, lập tức lừa dối lên tới. Ồ, phải không, bình thường ngươi cứ như vậy lừa dối người khác sao? Một tiếng nói giả nua bỗng nhiên theo đằng sau ta truyền đến, đồng thời chụp ta bả vai một chút, ta toàn thân run lên, mắt tiểu kém chút nhịn không được muốn băng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bản chương xong, giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cách chương.